Thượng tổ làm thợ rèn, hôm nay hương phấn sinh cũng là phá hoại quy củ sao? Lâm Vãn Vinh a a cười, đại tiểu thư tài ăn nói thật tốt. Trước kia không có thấy nàng thể hiện qua, thật ra có chút đánh giá nàng không đúng. Lý lão bản tức giận đến mức thất khiếu xì khói nói, hey, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Tiêu đại tiểu thư hừ nói, Lý đương gia, người mặc dù không thích Tiêu gia ta buôn bán phấn sáp, Tiêu gia ta cũng không tị hiềm người buôn bán quần áo, không biết Lý đương gia có hứng thú này hay không? Lưu Nguyệt Nga giơ một ngón tay cái lên nói, mũi tử này của ta ăn nói còn hơn cả đấng nằm nhì. Một lão bản khác cũng kinh doanh phấn sáp đứng lên nói, nghe Tiêu đại tiểu thư, Tiêu gia các người muốn kinh doanh phấn sáp không có một ai có thể ngăn cấm, nhưng cũng không thể không để ý đến quy củ như vậy, nên nhường chúng ta kinh doanh nước hoa và xà phòng, nếu không sao chúng ta kinh doanh được. Đại tiểu thư lắc đầu nói, chư vị trưởng quỹ, chúng ta đều là người làm ăn buôn bán, việc buôn bán không phải chỉ mình ta có thể làm, ai cũng có thể cùng nhau cạnh tranh qua lại với nhau mới có thể phát triển lâu dài. Lý đường già hừ một tiếng nói, ê, cạnh tranh với nhau, Tiêu đại tiểu thư, nước hoa và xà phòng ra, việc buôn bán phấn sáp của chúng ta 10 phần giảm tới 7, làm sao có thể cạnh tranh được, sợ rằng Tiêu gia các ngươi độc đoán rồi. Ngươi coi Hàng Châu thương hội chúng ta vào đâu, càng coi những thương nhân chúng ta vào đâu. Phía sau hắn cũng có mấy người bắt đầu la hét, nhất thời có rất nhiều người đồng tình với Lý đường già. Lưu Nguyệt Nga cũng không thể tiếp tục ngồi nhìn, đứng lên nói, bọn người các người hoàn toàn không nói lý lẽ, Tiêu đại tiểu thư cũng làm thứ các người đã thử làm trước đó thôi, không biết tự trách mình không có bổn sự lại trách người khác, đúng là chuyện kỳ quái trong thiên hạ. Người của Kim Lăng thương hội tuy nhiều, cũng chỉ có Lưu Nguyệt Nga đứng lên nói cho Tiêu già, những người khác đều đưa mắt nhìn ý kiến của Đào Đông Thành. Lâm Vãn Vinh mỉm cười với đại tiểu thư, giơ ngón tay cái lên, mặt đại tiểu thư hồng lên, liếc mắt nhìn hắn quở trách. Lý đương gia, có cạnh tranh thì sẽ có xung đột, đây là thiên lý, là chính đạo. Nghèo khó thì sẽ suy nghĩ cách khác mà làm ăn. Tiêu gia ta kinh doanh quần áo nhiều năm, sau đó cũng có nhiều nhà khác tham gia. Vì lý do đó, Tiêu gia ta cũng khó có thể duy trì, khó có thể tiếp tục. Lúc này mới mở ra buôn bán mới. Nếu ta cũng như người quán trời trách người, thì chẳng phải ngày ngày chỉ biết chửi mắng thôi ư? Đại tiểu thư lạnh lùng nói. Vài thương nhân kinh doanh phấn sáp nhìn nhau, không biết trả lời thế nào, vội vàng nhìn sang Vu hội trưởng. Đào Đông Thành đưa ánh mắt nhìn Vu hội trưởng. Vu hội trưởng đang mãi nói chuyện đột nhiên đứng lên cười nói, nhị vị đều chớ tức giận, việc này còn có thể thương lượng, ta thấy hai vị nói đều có lý, không bằng để lão hủ đứng ra làm người dàn xếp. Lý đương gia vội vàng cười xỉm nịnh nói, hội trưởng xin mời nói. Vu hội trưởng hướng đại tiểu thư nói, Tiêu qua đại tiểu thư, việc buôn bán phấn sáp này cũng không có dễ dàng gì. Ta thấy chi bằng thế này, quyền kinh doanh nước hoa và xà phòng thơm của Tiêu gia các ngươi tại Chiết Giang này chuyển giao cho bọn Lý trưởng quỹ, như vậy song phương hợp tác xem như đều có lợi. Hệ ta khóc mất, rốt ruột cũng lộ ra cái đuôi hồ ly rồi, quyền kinh doanh đến tay, nhưng lợi nhuận thật sự to lớn. Lâm Vãn Vinh hát hát cười lạnh, ta trồng cây đến ngày hái quả, các ngươi muốn sẵn ăn, muốn gạt Tiêu gia ra khỏi Hàng Châu, thật là con mẹ nó nằm mơ nói mộng. Đại tiểu thư sắc mặt biến đổi nói, Vua hội trưởng, Tiêu gia ta ở Chiết Giang có nhiều cửa hàng, tự có cách kinh doanh, tạm thời không cần người khác hỗ trợ. Vua hội trưởng âm trầm, cười nói, đại tiểu thư nói như vậy, lão hủ cũng khó mà quản được. Ta cùng các vị đồng liêu ở Chiết Giang cũng phải ăn cơm mà. Đào công tử, ngươi nói thế nào? Đào Đông Thành đứng dậy liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược ra bộ khó xử. Hay hiện mũi, hay thương hội Giang Chiết chúng ta cũng là một nhà, lùi một bước có thể đất trời rộng mở à. Hai tên cẩu tế này móc ngoặt với nhau, đại tiểu thư nhớ tới mấy năm nay phải chịu ủy khuất. Bên trong nước mắt đã đảo quanh,